Chương 264, đột phá. Chương 264, đột phá Lục Vũ Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp thần bí khó lường, ngoại trừ chính hắn ra, liền tiết lộ ra ngoài cũng không thể. Hơn nữa mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới, cũng có thể diễn sinh ra đại thần thông, tuy mấy lần trước để thăng diễn sinh ra đại thần thông, ngoại trừ một cái thông thiên chỉ ra, cái khác phá vọng chân nhãn, độ thức thần quang diệt ma thần quang đều là phụ trợ lớn hơn tiến công, nhưng thần thông chính là thần thông, cũng không phải phổ thông pháp thuật chỗ có thể so sánh. Vẹn vẹn liền Lục Vũ biết, có thể đang tu luyện bên trong diễn sinh thần thông công pháp cũng không phải là không có, thế nhưng thần thông cũng là có đủ loại khác biệt đẳng cấp chi phân, như Lục Vũ thông thiên chỉ cần chân nguyên pháp lực đầy đủ, là có thể tại tu vi cực thấp dưới tình huống, vượt cấp khiêu chiến, đã nói rõ, đây là một loại hết sức lợi hại thần thông. Tuy bởi vì thần thông quá mức thưa thớt, cũng không có rõ ràng phân chia, thế nhưng tu chân giới như cũ đem thần thông phân chia vì đại thần thông, tiểu thần thông chi phân, loại này phân chia rất không rõ ràng, thế nhưng cũng đồng dạng nói rõ thần thông đặc tính, vì cái gì phân chia đơn giản như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thần thông rất ít, vô cùng ít. Theo Lục Vũ biết, nếu không phải có thể như hắn như vậy, thông qua công pháp diễn sinh mà ra thần thông, vô luận là đại thần thông, hay là tiểu thần thông, tu luyện lên đều dị thường khó khăn. Có chút đặc thù thần thông thậm chí còn cần một ít thiên tài địa bảo phụ trợ tài năng tu luyện. Mà Lục Vũ hiện tại sở tu luyện bốn đạo thần thông tuy chỉ có một loại là tính công kích, còn có một loại là nửa tính công kích, thế nhưng bàn về hắn bản thân hiệu quả cùng cấp bậc, nhưng đều là đại thần thông cấp cái khác thần thông. Nếu là thật sự người Lục Vũ từng cái từ cơ sở tu luyện, lấy hắn hiện nay thời gian tu luyện, có thể đem trong đó một loại thần thông tu luyện mà thành, kia cũng đã là kỳ tài ngút trời, huống chi là bốn loại thần thông. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được thái thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp cũng không phải phổ thông tu chân công pháp. Mà lúc này Lục Vũ bị thương thật nặng, thái thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp lần nữa thể hiện ra thần kỳ của hắn chỗ, chẳng những chân nguyên pháp lực khôi phục tốc độ vượt xa Lục Vũ nhận thức, hơn nữa một lần nữa tu luyện ra được chân nguyên pháp lực thậm chí có cực kỳ bất phàm chữa thương hiệu quả, chỉ là mấy cái chu thiên vận chuyển, liền đem trong cơ thể tổn hại kinh mạch chữa trị 7-8 phần, hơn nữa chân nguyên pháp lực cũng trở nên vô cùng tinh thuần, Lục Vũ thậm chí có loại cảm giác hắn tấn chức hóa thần cảnh cơ hội đã tới gần, có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, tóm lại sẽ không quá lâu là được. Có loại tương tự này tại linh quyết cảm giác, Lục Vũ rốt cục toàn bộ tinh thần vùi đầu vào trong khi tu luyện, tại linh đan cùng thái thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp phụ trợ, thương thế của Lục Vũ nhanh chóng phục hồi như cũ, ngắn ngủn 3-4 ngày thời gian, đã cơ bản khỏi hẳn. Bất quá Lục Vũ lại không có chút nào đình chỉ ý định, trong cơ thể chân nguyên pháp lực một mực ở không ngừng vận chuyển. Trong đầu Nê Hoàn Cung bên trong cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa. Lục Vũ trong óc bởi vì là trọng sinh nguyên nhân, thần hồn so với phổ thông tu sĩ không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần, cho nên tại Lục Vũ Nê Hoàn Cung tinh thần hải bên trong, tồn tại cũng không phải phổ thông tu sĩ như vậy cũng chỉ có một cái do thần hồn chi lực ngưng tụ ra tới hồn hải, mà là một cái do thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành kim sắc hình người thần hồn. Cái gọi là hóa thần, chính là tại thiên kiếp áp lực can thiệp, đem mình và thần hồn cùng chân nguyên pháp lực tương hợp. Hóa hợp mà thành nguyên thần, cố xưng đo hóa thần một bước này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khó khăn nguy hiểm. Một vạn cái động huyền cảnh tu sĩ, cũng liền có thể có một hai người có thể trổ hết tài năng, thành tựu hóa thần chi vị. Chỗ nguy hiểm nhất chính là thần hồn thật sự là quá yếu ớt, tại cùng chân nguyên pháp lực tương hợp thời điểm, một cái không cẩn thận, bị lôi kiếp chi lực sẽ tổn thương tới thần hồn, như vậy gần như lại không có tấn chức thành công khả năng. Rốt cuộc thần hồn nắm trong tay cả người ý chí, trí tuệ, ký ức. Đối với tu sĩ mà nói, thần hồn bị hao tổn, gần như đã tuyệt tiến thêm một bước khả năng. Thế nhưng là trên đời này có thể ngăn cản được lôi kiếp, bình yên đem chân nguyên pháp lực cùng thần hồn tương hợp tu sĩ lại có thể có bao nhiêu tân chức hóa thần lôi kiếp chi lực cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể ngăn cản được, nhất là chưa tiến hóa đến thần hồn của thuần dương, so với âm hồn đối với lôi kiếp chi lực năng lực chống cự không mạnh hơn bao nhiêu. Mà Lục Vũ lại bất đồng. Thần hồn của hắn chính là quy chân cảnh tu sĩ thần hồn dung hợp với nguyên bản thân thể chủ nhân ký ức hình thành, so với phổ thông tân chức hóa thần cảnh tu sĩ thần hồn, mạnh không biết bao nhiêu lần, hơn nữa chính là trải qua hai lần lôi kiếp chi lực tẩy lễ thần hồn, lần đầu tiên là kiếp trước tân chức hóa thần, sau đó là nguyên thần tân chức quy chân cảnh. Bất quá Lục Vũ tuy thần hồn cường đại, thế nhưng thần hồn của hắn cũng không phải nguyên thần, đây là liền hắn cũng không chuyện minh bạch, trọng sinh chi, thần hồn đầy đủ cường đại. Nhưng lại đã từ nguyên bản quy chân cảnh trở lại như cũ đến phổ thông thần hồn, duy chỉ có bất đồng chính là, cái này phổ thông thần hồn là trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Bởi vậy, Lục Vũ tấn chức hóa thần thời điểm, muốn so với người bình thường độ khó không lớn lắm, cũng an toàn nhiều bất quá ngay cả như vậy, Lục Vũ cũng không dám hơi cực lớn một lần đa nhờ bo nở dê chính mình chân nguyên pháp lực, tẩm bổ thần hồn của mình, toàn lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Kiếp trước, Lục Vũ tấn chức hóa thần, chính là hắn thông qua phục dụng các loại linh đan, cứng rắn đem tu vi thối lui đến hóa thần chi cảnh. Đối với hóa thần chi cảnh thì cảm ngộ rất ít, kiếp này tự nhiên là muốn bằng mượn cố gắng của mình tới tân chức hóa thần. Bên kia tuy nhìn như đang tu luyện, kỳ thật nhưng vẫn đang chú ý Lục Vũ tần nhan chân cùng Lâm Giao, lúc này cũng phát giác được không đúng, tuy không biết thương thế của Lục Vũ đến cùng có nhiều trọng, vốn lờ ơ ý Lục Vũ buồn sự, 7-8 ngày hạ xuống, mặc dù không thể đem thương thế chữa cho tốt, như thế nào cũng có thể đem thương thế khống chế được, nhưng nhìn tình huống hiện tại, tựa hồ là tu vi sắp đột phá dấu hiệu. Ai nha, hắn lá gan cũng quá lớn hơn, thương thế vừa vặn, liền vội vã đột phá, thật sự là quá nóng lòng, như thế nào cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói a. Tần Nhan chân ngược lại là có thể lý giải Lục Vũ, không nói lần này Lục Vũ bị đuổi giết có nhiều thảm, chỉ là trơ mắt nhìn nhìn Lục An Thiên cùng Lục Thiện Thành liều chết tự bạo, chính là vì để cho hắn phá vòng vây, cũng đủ để cho Lục Vũ liều mạng tu luyện. Lục Vũ là một cái không quá hội biểu đạt người của mình, nhưng cũng không phải nói hắn liền trời sinh tính lạnh lùng, tương phản. Lục Vũ bởi vì kiếp trước vùi đầu vào luyện đan trên tinh lực quá nhiều, trong nội tâm còn bảo trì vài phần xích tử chi tâm, kiếp này lại càng là chịu Lục gia rất nhiều người chiếu cố, ngoài miệng không nói, nội tâm cũng đã dung nhập Lục gia. Lần này trơ mắt nhìn người khác vì hắn mà chết, mang đến cho Lục Vũ rung động thật sự là trước đó chưa từng có, những người này cũng không có đồ hắn cái gì, chỉ là thỉnh hắn chiếu cố cho bọn họ hậu bối, này dưới cái nhìn của Lục Vũ, thật sự chưa tính là yêu cầu gì, mặc dù bọn họ không nói. Nếu là có người bởi vì hai vị này không tại mà khi dễ bọn họ hậu nhân, kia đều so với ở trước mặt chọc giận Lục Vũ tới nghiêm trọng. Cho nên, Lục Vũ đi qua lần này truy sát, không chỉ là nên vì chính mình tranh giành một hơi, còn muốn vì những cái kia bởi vì hắn người bị chết báo thù, cho nên trong lòng của hắn cấp thiết, nếu không phải có Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân, hắn thậm chí có thể so với bây giờ còn gấp. Lục Vũ với tư cách là đàn tôn thời điểm, tính tình là cao ngạo, thế nhưng dung hợp với kiếp này Lục Vũ ký ức, liền không chỉ là cao ngạo, mà là báo thủ không cách đêm có thủ tất báo tính cách. Lúc này trên người Lục Vũ khí tức trở nên càng ngày càng huyền diệu, vô tận thiên địa linh khí hóa thành đả cờ bị hệ tờ linh quang hướng nơi này hội tụ mà đến, khá tốt nơi này là thiên nguyên động thiên, bằng không mà nói, vẹn vẹn lần này động tĩnh, liền có thể khiến cho vô số chú ý trên thực tế đã khiến cho một ít tồn tại chú ý, thiên nguyên động thiên mặc dù mình liền có thể sản sinh linh khí, thế nhưng rốt cuộc không gian có hạn. Chỗ sinh ra linh khí tự nhiên không đủ Lục Vũ đột phá dùng, bởi vậy, tất nhiên hội từ ngoại tịch hấp thụ linh khí. Mà đại lượng từ ngoại vi hấp thụ linh khí, lại làm sao có thể không làm cho chú ý thế nhưng đảm nhiệm những cái này cường đại tồn tại như thế nào tìm kiếm, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì chỗ bất đồng. Những cái này cường đại tồn tại tuy tu vi thâm hậu, thế nhưng chân chính đản sinh linh trí lại gần như không có, tựa hồ là bởi vì này phiến thiên địa vì thần ma đại chiến chi địa mà đưa tới đặc dị biến hóa. Tu vi cao, mà linh trí thấp. Cho nên sau một khoảng thời gian, những cái này tồn tại liền không hề chú ý nơi này. Mà Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân ngược lại khẩn trương lên, mặc kệ như thế nào dạng, hiện giờ trái tim của các nàng đã một mực hệ ở trên người Lục Vũ, hiện giờ Lục Vũ sắp đột phá hóa thần, đối với các nàng mà nói tuyệt đối là một kiện khó lường đại sự. Thế nhưng là đột phá độ kiếp loại sự tình này, người khác là không thể giúp cái gì đại ân, cũng không phải tại Lục gia, có thủ hộ đại trận có thể suy yếu lôi kiếp uy lực. Thiên Nguyên Động Thiên mặc dù là động thiên pháp bảo, nhưng lại không có suy yếu lôi kiếp chi lực năng lực, thậm chí bởi vì phạm vi thu nhỏ lại, uy lực còn sẽ có chỗ gia tăng. Chỉ là loại này lo lắng không có chút nào tác dụng, mà Lục Vũ đột phá ngày cũng ở không ngừng tới gần. Chọn một cái tháng, Lục Vũ hoàn toàn quên hết thảy, cả người thần hồn phảng phất thăng hoa trở thành một đạo trong suốt mắt thần, thấy được vô số cảnh tượng, có chút cùng hắn có quan hệ, có chút tựa hồ không có quan hệ gì với hắn, có chút hắn liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Có chút hắn cả gốc vốn là cái gì đều phân biệt không ra, những cảnh tượng này từ lúc ban đầu như cưỡi ngựa xem hoa từ trước mắt hiện lên, sau đó liền bắt đầu trở nên chậm chạp sau đó, Lục Vũ khi thì hóa thành ngàn vạn, kinh lịch bất đồng nhân sinh, khi thì cảm thụ vũ trụ thiên địa vô tận huyền bí, tựa hồ thẳng đến lúc này, Lục Vũ mới biết mình kiếp trước kiếp này thành tựu là cỡ nào nhỏ bé, bỏ lỡ ít nhiều cơ. Mà cùng lúc đó, Lục Vũ tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp cũng ở phát sinh lột xác. Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp tuy vẫn là với tư cách là Lục Vũ cơ sở công pháp cho tu luyện, thế nhưng nếu nói là Lục Vũ đối với bộ công pháp kia đến cỡ nào sâu linh ngộ, nhưng bây giờ là chưa nói tới, thậm chí nếu không phải hắn đã trải qua lần này tìm được đường sống trong chỗ chết tu luyện, hữu cơ trùng hợp tại tân chức hóa thần lúc trước lấy được to lớn đốn ngộ cơ hội, muốn sâu sắc lý giải nhận thức xuất Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp bộ công pháp kia hào diệu, còn không biết phải đợi tới khi nào. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã bất đồng, mượn đốn ngộ cơ hội Lục Vũ Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp cũng rốt cục bắt đầu phát huy ra nguyên bản một bộ phận uy lực, có thể cho Lục Vũ tại cảnh giới chưa tới thời điểm, liền hóa thân ngàn vạn, kinh lịch vô số luân trở lại lĩnh ngộ chính mình nói, thậm chí còn có thể có cơ hội thể ngộ thiên địa vạn vật, vũ, trụ, hồng, hoang đại đạo, này đổi lại bất kỳ một cái nào cao dài tu sĩ mà nói, gặp được loại này cơ, đều sẽ là mừng rỡ điên cuồng. Bất quá lần này lĩnh ngộ cơ hội cũng không toàn bộ bởi vì Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, mà là tại Lục Vũ tâm cảnh sâu sắc đề thăng, tu vi sắp đột phá, thần hồn cô đọng như một, mà lại tiến nhập đến đốn ngộ cơ hội, cho nên mới tại nhiều loại cơ hội tụ thời điểm, sản sinh loại khả năng này liền thần ma cũng chưa chắc có thể nói quải niệm biến hóa.